Nhất ngôn nhi toái, chương 7, góc truyện audio.com. Tối nay 8 giờ, nhà trọ đối diện trường học tầng 26, phòng bên trái, cậu tới tôi có lời muốn nói với cậu, mím môi, dường như là đang ra một quyết định vô cùng quan trọng. Thích Thiếu Thương đem chiếc chìa khóa nhét vào tay Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều cảm giác được chiếc chìa khóa nho nhỏ tiến sâu vào lòng bàn tay cậu, đã bị anh nắm lâu đến thế, nên cũng ấm áp lạ lùng. Chuyển mắt qua, Thích Thiếu Thương đã đi xuống lầu. Đây là, cái kiểu mời gì đây? Ngày mai, về nhà, lại là kết cục gì đây? Cố Tích Chiều xoay cổ tay, hiện tại, 6:30, cách chương.